Chương 1100, nữ tướng 38. Vô danh tiên sinh ảo náo vô óc, thật là cao hứng hồ đồ, đầu tiên là gặp mới tâm thích, sau là nói quá thoải mái, thế nhưng quên điểm này. Ưu tú như vậy nữ hài tử, nhất định phải làm cho chính mình cháu gái hảo hảo kết giao một chút. Đây là ta cháu gái anh nam, ta cái này cháu gái học văn không được, nhưng mà tập võ thập phần có thiên phú, có một thân hảo võ nghệ, liền cùng tiểu hữu ngươi làm muội muội. Ngày sau tiểu hữu đi chỗ nào liền mang theo ta cái này cháu gái, nàng có thể bảo hộ tiểu hữu. Duẫn song song khỏe miệng hơi hơi giật giật, cái này vô danh tiên sinh tiêu sái có điểm quá mức, hắn gọi mình tiểu hữu, lại để cho chính mình cháu gái cho mình làm muội muội, xưng hô này hỗn loạn, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết danh sĩ phong lưu bất kham tại thế tục quy củ bất quá. Duẫn song song cũng không có nhiều làm dối dám, biết nghe lời phải đối với anh nam mỉm cười. Anh nam muội muội, ta gọi Duẫn song song, muội muội có thể kêu ta song song tỷ. Anh nam muội muội nếu là có cái gì muốn đi chỗ chơi, liền cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ đối với này chung quanh coi như quen thuộc, miễn cưỡng có thể cùng anh nam muội muội làm dẫn đường. Anh nam cũng hết sức nhiệt tình, đi tới giữ chặt Duẫn song song tay. Song song tỷ, ngươi cũng thật là lợi hại, thế nhưng có thể cùng ta ra ra nói thư luận đạo như vậy, ngươi không biết, ta ra ra nha ánh mắt biện pháp hay đâu. Bao nhiêu đương đại đại nho đều không trong mắt hắn, đến là tỷ tỷ nhượng ra ra nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta người này, trời sinh không phải đọc sách chất vải, nhưng là ta đặc biệt kính nể người đọc sách, ngày sau ta cần phải cùng tỷ tỷ hôn. Như vậy thời gian lâu, nói không chừng ta cũng có thể đi theo lây dính điểm thư hương, cũng miễn cho ra ra lão nói ta là cái đồ đầu gỗ, gỗ mục không thể điều giã. Anh Nam nói chuyện thập phần khôi hài, chọc cho Duẫn song song nhịn không được cười lên một tiếng, nàng đổ thập phần thích anh Nam tính cách, có thể thấy được anh Nam cùng nàng ra ra tình cảm rất tốt, mà một cái có thể làm cho cháu gái học võ, hơn nữa lấy làm ngạo ra ra, quả nhiên thập phần khai sáng. Bởi vì sắc trời đã là chậm quá, huyện lệnh phu nhân liền cáo từ rời đi, Duẫn song song cùng Duẫn chính, Vương thị cùng nhau mang theo vô danh tiên sinh cùng anh Nam cùng nhau hồi nhà mình tòa nhà. Duẫn song song làm cho người ta dọn dẹp ra tới bên cạnh viện thập phần lịch sự tao nhã, một loạt 7-8 tại phòng ở, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Trong sân trồng đầy đào hoa, lúc này không có đào hoa, ngược lại là kết đầy lông xù quả đào, mắt thấy lại tiếp tục một đoạn thời gian này đó quả đào liền có thể ăn. Duẫn song song lại tốt hai cái hạ nhân đến phụ trách chiếu cố vô danh tiên sinh cùng anh Nam, vô danh tiên sinh cùng anh Nam cũng không có chối từ, hết sức cao hứng vào ở. Vô danh tiên sinh kèm theo một vị lão quản gia cùng một cái tùy tùng, cũng đi theo tiến vào bên cạnh viện bên trong. Vô danh tiên sinh hành lý rất đơn giản, hơn nữa nhiều là một ít sách vốn gốc vật, còn dư lại chính là đơn giản một chút thay giặt quần áo, Duẫn song song lại an bài rất nhiều đồ dùng hàng ngày đi vào. Đối Duẫn song song chu toàn mọi mặt an bài, vô danh tiên sinh không có phản đối, bất quá sau đó lại lấy 200 lượng bạc giao cho Duẫn song song, muốn cho Duẫn song song nhận lấy. Làm vào ở hỏa thực phí cùng tiền thuê nhà. Duẫn song song cũng không có cự tuyệt, thống khoái mà nhận, đôi khi đối không tính quá quen thuộc bằng hữu quá mức thịnh tình, lại không để người khác phó bạc, cũng không thể làm cho người ta ở thoải mái. Và ở trong nhà người khác, bị thịnh tình khoản đãi, chính là thân thích bạn thân cũng muốn bắt rất nhiều lễ vật lễ thượng vãng lai, chớ đừng nói chi là vô danh tiên sinh còn thuộc về người xa lạ. Hắn giao tiền mới có thể ở để cho chính mình an tâm. Vô luận là đạo đức phương diện, vẫn là tâm lý phương diện, nếu Duẫn song song cứng rắn là không thu tiền, kia kỳ thật liền tương đương với cự khách. Vô danh tiên sinh khẳng định ngượng ngùng nhiều ở thượng hai ngày liền sẽ rời đi, Duẫn song song nhận lấy tiền, thì ngược lại đại biểu nàng là chân tâm thực lòng muốn lưu lại vô danh tiên sinh thường ở vô danh tiên sinh trọ xuống sau, Duẫn song song rốt cuộc có một cái có thể nói thoải mái đối tượng. Vô danh tiên sinh mặc dù là cái tiêu giao thế ngoại ẩn sĩ, nhưng mà đối chiều chính thời cuộc cũng nhược chỉ trưởng, Duẫn song song mỗi lần cùng vô danh tiên sinh cùng một chỗ nói chuyện đều có thể nắm chắc. Điểm này so Duẫn song song đi thư cục nghe những kia người đọc sách cao đàm khoát luận hữu dụng hơn, những kia người đọc sách tuy rằng tin tức không tính bế tắc, biết một ít triều đình chính sự, nhưng đến cùng đều vẫn chỉ là không có nhập làm quan đọc tử, biết hữu hạn cũng chỉ là biết một ít đại sự. Như thế qua mấy ngày sau, huyện lệnh phu nhân lại đến cửa tìm đến Duẫn song song cùng Vương thị, bất quá lần này huyện lệnh phu nhân không phải tìm hai người đến xem thư thưởng thức trà nói chuyện phiếm giết thời gian, mà là có chính sự. Lần trước ta không phải đã nói biên quan Phùng đại tướng quân thủ hạ có một đám binh lính, bởi vì kháng chỉ không tuân bị phạt trở thành hạ đẳng nô tài, từ quan phủ bán sao, trong đó có đại khái 100 nhân phân đến chúng ta nơi này. Ta phu quân không đành lòng nhượng này đó bảo vệ quốc gia binh lính cuối cùng rơi xuống không tốt người ta bị người làm nhục. Bọn họ bị hoàng thượng hạ chỉ, đời này cũng không thể thoát ly nô tịch, liền chuộc thân đều không có cơ hội, vạn nhất nếu là rơi vào một cái không tốt người ta, chính là bị tra tấn đến chết cũng không ở giải hoàn đi, cho nên ta phu quân nghĩ cho những người này tìm cái hảo chủ nhà. Nhà chúng ta chính mình quyết định lưu lại 50 nhân, còn dư lại 50 nhân nghĩ đến hỏi một chút các ngươi muốn hay không lưu lại mấy cái, này đó chinh chiến biên quan binh lính tuyệt đối là giữ nhà hộ viện hảo thủ. Các ngươi mua xuống bọn họ là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Ta phu quân cũng là biết nhà các ngươi phẩm hạnh, như mua những người này tất nhiên sẽ đối xử tử tế, lúc này mới nghĩ đến hỏi một chút các ngươi, gặp các ngươi có cần hay không mua một ít xuống dưới. Huyện lệnh phu nhân và huyện lệnh cùng Phùng đại tướng quân quan hệ rất tốt, lần này sở dĩ phân 100 người lại đây, cũng là Phùng đại tướng quân cố ý đưa lại đây, muốn nhượng huyện lệnh hỗ trợ cho hắn thủ hạ an bài cái hảo nơi đi. Đừng thật sự đưa đến cái gì không tốt người ta mặc cho người đánh chửi làm đủ. Huyện lệnh cũng rất kính nể này đó bảo vệ quốc gia những binh sĩ, chỉ là hắn nhất thời cũng ăn không vô nhiều người như vậy. Không phải hắn không có tiền, mà là hắn qua tay chuyện này, nếu là thật sự chính mình một người liền đem mọi người lưu lại, dễ dàng nhượng những người khác mượn này tìm tra, huyện lệnh gia tộc cũng là có đối thủ. Trái lo phải nghĩ dưới, huyện lệnh liền nghĩ đến Duẫn Song Song. Duẫn Song Song cái này toàn gia tuyệt đối đều là phúc hậu nhân, nếu nàng đem người đều lưu lại, đó là tuyệt đối sẽ không ngược đãi. Hơn nữa huyện lệnh phu nhân cũng đem lúc trước Duẫn Song Song vì võ tướng nói qua kia lời nói cho huyện lệnh, hiển nhiên Duẫn Song Song trong lòng cũng là rất kính nể Phùng đại tướng quân như vậy thủ hộ biên quan võ tướng, tất nhiên sẽ không ngược đãi hắn thủ hạ binh. Đối với này Duẫn Song Song cảm thấy, cái này thật đúng là buồn ngủ đến đưa gối đầu. Bởi vì Duẫn Song Song muốn mua một đám nam tính người hầu, bồi dưỡng thành vũ lực trị cường đại trong nhà hộ vệ chuyện này đã rất lâu rồi. Sở dĩ vẫn không có hành động, chủ yếu vẫn là lòng người khó dò. Nay Duẫn Song Song thân thể yếu đi vài bước đường đều thở, không có vũ lực có thể áp chế lòng người, nàng liền không dám như trước kia thế giới như vậy tùy tùy tiện tiện liền nhận người vào gia môn. Nhưng mà này đó biên quan tướng sĩ khác biệt, bọn họ có thể bởi vì dân chúng chết quá thảm. Liền mạo bị chém đầu phiêu lưu đem những kia người hồ giết vì bách tính môn báo thủ, đầu tiên nhân phẩm điểm này tuyệt đối qua được quan.